Chiến thần bất bại, chương 4221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4221. Thực ra chuyện năm đó là bởi vì trái tim rồng Bạch Long. Bởi vì có tin đồn rằng trái tim rồng Bạch Long ở vùng ngoài lãnh thổ nhưng lại không biết rốt cuộc là ở chỗ nào. Lúc đó, thông đạo nối liền vùng ngoài lãnh thổ và thế tục vẫn chưa được hình thành. Ai có thể lấy được trái tim rồng Bạch Long đồng nghĩa với việc có thể có được truyền thừa của Long tộc. Vì vậy, bốn cậu chủ của chiến quốc mới đoàn kết một cách lạ thường, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến mọi người đều thất vọng. Bọn họ đã tìm kiếm từng tấc đất ở vùng ngoài lãnh thổ nhưng vẫn không thể tìm được trái tim rồng Bạch Long. Khổng Thế Phương lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiêu Chính Văn lúc này mới bừng tỉnh. Có điều, trái tim rồng Bạch Long có lẽ là ở vùng ngoài lãnh thổ thật. Nếu không tại sao Hoa Quốc lại không có chút tin tức nào liên quan đến trái tim rồng Bạch Long chứ? Còn trái tim rồng Hắc Long đã bị Võ Chí Thiên dung hợp một nửa, mà tung tích của nửa còn lại, Tiêu Chính Văn sớm đã biết được. Chỉ là không có tung tích của trái tim rồng Bạch Long, Tiêu Chính Văn mới phải tạm thời mặc kệ Võ Chí Thiên. Đúng lúc này, một thị nữ bước nhanh đến bên cạnh Thanh Liên và thì thầm mấy câu. Thanh Liên không khỏi cau mày nói, tin tức mới nhất, Mạnh Hồng Nho đã liên thủ với 5 vị đại đế của nhà họ Khổng rồi, hừ. Chẳng qua là thêm mấy tên ô hợp thôi mà. Long Hình cười nhạt, e rằng không đơn giản như vậy. 5 người kia đều là thành viên cốt cán của nhà họ Khổng. Ai nấy đều có tu vi đại đế đỉnh cao. Nếu 6 người bọn họ liên thủ, thế cục có thể sẽ không kiểm soát được. Thanh Liên liên tục lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Dù sao những người này, ai nấy đều có bối cảnh lai lịch lớn. Có thể vào hàng ngũ nòng cốt của nhà họ Khổng thì không ai dễ đối phó cả. Đêm hôm đó, tin tức này đã được toàn bộ Đông Vực chứng thực. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều có dự cảm đám mây chiến đấu đang bao trùm, một trận đại chiến sắp nổ ra. 6 vị đại đế liên thủ, còn cần phải hỏi sao? Nói trắng ra là bọn họ muốn cướp vận khí thiên đô, còn có một khả năng là muốn đối phó với Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng dù thế nào, tin tức 6 vị đại đế hợp lực liên thủ vẫn chấn động toàn bộ Đông Vực. Ngay sau đó, tin tức 6 vị đại đế chuẩn bị hợp lực loại trừ Tiêu Chính Văn đã lan truyền khắp Đông Vực. Hơn nữa còn được Mạnh Hồng Nho chính miệng xác nhận, tin tức này lập tức chấn động cả thành thiên đô. Dù sao đội hình của đối phương cũng quá mạnh, bên phía Tiêu Chính Văn dù có thêm Thanh Liên và Tần Lương Ngọc thì cũng không thể đọ sức với 6 vị đại đế. Vừa nhận được tin tức này, sắc mặt của Thanh Liên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cách chương.